Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 558, chương 78, Kaguya phá phong. Hắc Giê-xu bản thân liền là chỉ có há miệng, hai con mắt, cả người đều là hắc sắc. Lúc này cái miệng của hắn đã nhắm lại, hai con mắt hoàn toàn không thần, dường như si ngốc người sống đời sống thực vật giống nhau. Hơn nữa màu đen kia thân thể, hoàn toàn mềm nhũn, biến thành một bãi, không biết mùi vị. Hắc Giê-xu, tiểu đội con mắt co rụt lại, cả người nhất thời mạo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thanh âm đều có chút khổ xác, thì ra là thế, tính kế người của ta chính là hắn a, tiểu đội bực nào các loại. Chờ, nhân kiệt, cảm giác nhạy cảm, tâm linh trong sáng. Hắn ở Si Phong dưới sự nhắc nhở sớm liền phát hiện không hợp lý. Chỉ bất quá không khó coi rõ ràng phía sau màn hắc thủ mà thôi. Bất quá bây giờ thấy Hắc Giê-xu hai mắt vô thần bộ dạng thời điểm. Nhất là Si Phong cố ý đem Hắc Giê-xu làm ra thời điểm hắn cũng đã nhất thời tỉnh ngộ. Ta liền kỳ quái đâu? Tại sao không có thấy Hắc Giê-xu bản thân? Thanh âm của hắn vô cùng khổ sáp. Lắc lắc đầu nói. Như vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm cái gì? Hiển nhiên, Si Phong đem Hắc Giê-xu triệu hoán đi ra nhất định là vì hắn kế hoạch. Tiểu đội chính mình kế hoạch đã bị chứng minh là người khác tính kế. Mà hắn lại bại bởi Si Phong. Có chơi có chịu những lời này hắn vẫn là biết. Đương nhiên, coi như hắn không phục, phản kháng Si Phong. Si Phong cũng có năng lực mạnh mẽ trấn áp hắn. Ngươi cái gì cũng không cần làm. Si Phong nhẹ giọng nói, tiếp lấy hai tay bỗng nhiên kết ấn, một tiếng quát nhẹ, mở, trong nháy mắt, không khí bỗng nhiên chấn động, ở ban Dragon trong hoàn toàn có thể thấy rõ ràng âm độn chakra từ Si Phong trong thân thể bộc phát ra, quán thâu đến trước mặt Hắc Giê-xu trong thân thể, phanh, dường như nhất kiện gông xiềng phá toái thanh âm bằng bầu trời vang lên. Hắc Giê-xu cái kia vô thần trong mắt một lần nữa sáng lên. Nơi này là Si Phong. Hắn dường như mới vừa người sáng suốt giống nhau. Mê mang quét liếc chung quanh. Tiếp lấy đã nhìn thấy Si Phong thân ảnh. Nhất thời mạo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Si Phong, đó không phải là phía trước kém chút đem hắn giết người chết kia người sao? Hắc Giê-xu ký ức còn dừng lại ở Thủy Quốc. Hắn liên thủ Obito đối chiến Si Phong, sau đó bị từng cái đánh tan. Cuối cùng mình cũng vô lực đào sinh, bị Si Phong kỳ diệu chiêu thức đánh bại. Tiếp lấy tỉnh, liền đến rồi bộ dáng bây giờ. Hắn mạnh mẽ sau đó lui mấy bước. Thế nhưng Si Phong cứ như vậy dùng một khuôn mặt tươi cười nhìn hắn. Tiểu đội, người đã sống lại, còn có vĩ thú, quá mức đến đã trở thành lục đạo hình thức. Hắc Giê-xu lúc này mới nhìn thấy cả người vô lực mà than ngã xuống tiểu đội. Nội tâm càng là kinh ngạc. Hắn trăm phương ngàn kế không phải là vì để tiểu đội chỗ với bây giờ cái này trạng thái sao? Tiếp lấy hắn miễn là tiếp nhận đi qua. Cái kia nhất thời có thể hoàn thành hắn hàng năm tâm nguyện. Bất quá, đã biến thành lục đạo hình thức lại vẫn bị người đánh bại. Đánh bại người của hắn. Si Phong. Hắc Giê-xu nội tâm cả kinh, có thể đánh bại lục đạo Madara loại cấp bậc này tồn tại. Chỉ sợ cũng chỉ có Si Phong, thậm chí cùng nhau Si Phong đều không làm được đến mức này. Sợ rằng tại chính mình ngủ say thời gian lực, trưởng thành không ít a. Nha, Hắc Giê-xu, người tính toán thật đúng là tốt. Tiểu đội gượng chống lấy nhỏm dậy, một đôi Dragon tràn đầy phẫn nộ, bị người phản bội. Bị người tính kế, tâm tình tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Hắc Giê-xu cả người nghiêm túc mà đợi. Bất quá nghe được tiểu đội thanh âm vẫn là nhướng mày nói. Người đều biết, cũng được, ngược lại cũng không phải là cái gì đại sự. Vì ta kế hoạch mà chết, là của ngươi số mệnh. Tiểu đội giận quá thành cười. Mặt âm trầm, sát cơ liên tục, âm thanh chất vấn. Người như thế tính kế ta là vì cái gì? Sống lại mẫu thân ta Kaguya. Hắc Giê-xu sắc mặt lưỡng lự. Thế nhưng trong miệng cũng là không chút do dự nói. Tiếp lấy biến sắc. Vì sao ta sẽ không chút do dự trả lời đi ra? Vì sao? bởi vì Si Phong trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây đao. Cái này là đơn thuần một cái cán đao, không có lưỡi dao, càng không có vỏ đao. Cán đao phía trên mang theo một vòng dường như từng cái tiểu thập chữ liên tiếp thành phần che tay. Tựa như, nhan sắc kim sán, chói lóa mắt, chẳng qua nếu như nhìn kỹ nói. Phần che tay cũng là lăng không phủ phiếm, cũng không có cùng bất luận cái gì liên tiếp. Cứ như vậy phiêu phù ở cán đao bên trên, dường như có không nhìn thấy đồ đạc chống đỡ tựa như. Cán đao bên trên, cũng có vô số lớn nhỏ không đều kim sắc thập tự. Hợp thành kỳ quái hoa văn, thành đao, thuyền. Như vậy cái này Tsukuyomi vĩnh cửu kế hoạch là. Tiểu đội tiếp tục chất vấn. Là ta xoán cải Uchiha thạch bi. Dụ khiến các ngươi cho là như vậy. Hắc Giê-xu lần nữa hồi đáp. Tiếp lấy hắn liền đóng chặt miệng. Ở không nói không rằng. Thậm chí con mắt chung quanh nhìn quét. Tùy thời tìm kiếm đường chạy trốn tuyến. Mà tiểu đội đã trầm mặc. Biết mình đánh liều hết thảy đều tại người khác tính kế phía dưới. Hắn hiện tại dường như một tòa gần núi lửa bộc phát giống nhau kinh người. Si Phong nhẹ nhàng cười, đem thành đao thu, tùy ý nhìn Hắc Giê-xu nói. Người chuẩn bị chạy thoát sao? Khó có được tiểu đội có thể ở nơi này đâu a? Người nếu là đi, ta khả năng liền đem tiểu đội phong ấn tại dị trong không gian. Phỏng chừng ngươi sẽ không còn được gặp lại hắn. Ngươi lại phải đợi bên trên mấy nghìn năm. Hắc Giê-xu trên mặt cũng mang theo một chút do dự. Bởi vì Si Phong nói là sự thực. Thậm chí đã từng tiểu đội bị Hashirama đánh bại thời điểm. Hắn đều kém chút nghĩ lầm thất bại. Chuẩn bị tìm cơ hội bắt đầu lại đâu. Lần đó thành công hoàn toàn chính là may mắn. Đừng nói tiếp qua mấy nghìn năm. Chính là tiếp qua một vạn năm. Cũng chưa chắc có thể có cơ hội lần thứ hai. Người yên tâm, ta sẽ không xuất thủ. Cũng không có tính kế. Si Phong nhẹ nhàng cười cười. Giang tay ra, đi xa mấy bước. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì áp chế ta Uchiha Madara. Tiểu đội quát lạnh một tiếng. Trực tiếp ngồi ở, không chút phật lòng. Hắc Giê-xu do dự một chút. Tiếp lấy liền nhất thời hạ quyết tâm. Cơ hội này bỏ lỡ ta không biết còn phải chờ bao nhiêu năm. Huống chi miễn là mẫu thân đi ra. Bọn họ cho dù có điểm tính kế lại có thể thế nào đâu. Liều mạng, nghĩ như vậy, hắn trong mắt lóe lên một tia dứt khoát vẻ. Đen nhánh trạng thái dịch thân thể bỗng nhiên hướng phía tiểu đội mạnh mẽ nhào qua. Tiếp lấy đã đem tiểu đội toàn bộ bao trùm. Phanh, phanh, phanh, ban thân thể bỗng nhiên nở lớn. Cả người chậm rãi bị màu đen kịt bao trùm. Bất quá mới vừa bắt đầu. Hắc Giê-xu liền áp chế hoàn toàn ban ý chí. Hỗn đản, chết tiệt. Thì ra ngươi dự định. Ban ý chí xác thực cứng cỏi. Bất quá Hắc Giê-xu cũng là Kaguya sáng tạo ra. Cùng lục đạo tiên nhân cùng thế hệ tồn tại. So với hắn, tiểu đội vẫn là kém giá trị một đường. Mà Si Phong liền ở nơi nào lẳng lặng ngây ngô. Nhìn trước mắt cảnh tượng, mấy lần vặn vẹo sau đó, ban thân thể bị Hắc Giê-xu hoàn toàn bao trùm, bao phủ hoàn toàn, mà ngay sau đó, dĩ nhiên biến hóa ra một người nữ nhân dáng vẻ, tóc dài, da trắng, tròng trắng mắt, cái trán còn có một viên cửu câu ngọc Seragon, Kaguya, Phá Phong, nàng mới vừa đi ra, bạch nhãn đảo qua. Tốt hơn gương mặt của nhất thời mang theo một cỗ ngất trời cừu hận. Si Phong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.